Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 728, chờ hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương quản sự cười không nổi, khóc cũng không xong, cả người như muốn sụp đổ. Ưng điều tệ hại hơn vẫn còn ở phía sau, thuộc hạ của Hoắc Vương gia không biết bị cái gì, thật sự là không rời bọn họ nửa bước. Lúc thì dẫn người của bọn họ đi dạo vườn trà, lúc thì dẫn đến xưởng sản xuất sản vật rừng núi, vài ngày sau thì đi đến Vạn Linh Trai, một cửa hàng nhỏ bé không biết bán cái gì, có cái gì đáng để dạo chơi đâu. Hoắc Tứ Tượng đã đặt trước nhiều xà phòng, lúc này hắn đích thân dẫn người đến lấy hàng. Thứ này rẻ lắm, hiện nay ở Thành Dung gần như nhà nào cũng có. Ta đã đặt trước cho ngươi 1 vạn bánh xà phòng, nếu không phải nhà bọn họ có xưởng làm xà phòng rất lớn thì giờ cũng không kịp làm ra nhiều hàng như vậy đâu. Hoắc Tứ Tượng nhìn đống xà phòng chất hết lên xe, trưởng quỹ, nếu còn nhiều hàng thì cứ bán hết cho họ, chúng ta không thiếu tiền. Vương quản sự đã không còn giữ được nụ cười trên mặt. Hắn ta thiếu tiền, thứ này bán lẻ là 20 văn một bánh, Hoắc Tứ Tượng đã đàm phán giá xỉ là 18 văn, hắn ta cứ cảm thấy mình bị thiệt, mua số lượng lớn như vậy, 15-16 văn mới hợp lý chứ. Nhưng hắn ta cũng không dám hỏi, may là thứ này khá rẻ, 1 vạn bánh xà phòng cũng chỉ tốn mất 180 lượng. Nhưng vấn đề là, thứ này chiếm rất nhiều chỗ, chở nhiều xà phòng thế này, hắn ta còn để gì khác được nữa. Lúc này, Vận Linh đã nhận ra ý định của Hoắc Tứ Tượng, mặt dày nói. Tới chỗ bọn ta đặt xà phòng, hiện nay rất nhiều người đều đặt từ 2 vạn bánh trở lên, nếu không nể mặt Hoắc đại nhân, 1 vạn. Chúng ta cũng không bán đâu, mí mắt Vương quản sự giật giật, 1 vạn cũng không bán, trưởng quỹ dám chắc mua nhiều xà phòng thế này, hắn ta có thể bán hết được không? Vương quản sự à, trưởng quỹ không nói dối đâu, ta thấy ngươi là lần đầu tiên mua, sợ ngươi không yên tâm nên mới đặt ít hơn. Thật ra Hoắc Tứ Tượng cũng không biết nhiều về việc kinh doanh xà phòng, phát hiện mình mua ít quá thì lập tức đổi dòng. Vạn Linh Trai bọn ta làm ăn với bách tính bình dân, các thương đội lui tới đều tương đối bình thường, làm ăn nhỏ, chủ yếu dựa vào số lượng bán ra nhiều. Xung quanh khu vực Thành Dung có các thương đội cố định đến lấy hàng hàng tháng, mỗi lần lấy 5 vạn bánh, trừ mấy người bán hàng rong mỗi lần chỉ lấy vài trăm bánh. Vận Linh điềm tĩnh nói, những lời hắn nói không phải giả. Những thương đội lớn như đám người trước mặt, lợi nhuận cao, rủi ro cũng lớn. Thương đội buôn bán xà phòng thì khác, lấy hàng từ chỗ bọn họ, kiếm được chút tiền công chạy vặt, không nhiều lắm, nhưng với dân chúng bình thường thì đã rất hài lòng rồi. Chủ nhân cho rằng những thương đội này kiếm được không nhiều tiền, vậy nên bọn họ không chạy xa để lấy hàng, chỉ bán cho mấy thành lân cận, vậy nên mới nghĩ đến chuyện khi yêu quái nhiều lên sẽ mở cửa hàng ở khắp nơi, như vậy sẽ kiếm được nhiều hơn. Kinh thành xa nơi này, Vương quản sự rất nhức đầu, nếu gần thì chở đống hàng này không thành vấn đề, nhưng xa như thế, lúc về mất thời gian chưa nói, hơn nữa còn tốn cả sức người sức của, chiếm nhiều chỗ trên xe, hắn ta không thể mua thêm những thứ khác thì phải làm sao, cũng đúng, các ngươi đông người, chở hàng đến kinh thành thì xa thật. Hoắc Tứ Tượng thở dài, mắt Vương quản sự sáng lên, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua cũng đã mua rồi, cũng nên để người ở kinh thành nhìn thấy bách tình bình dân bên này dùng gì hàng ngày. 1 vạn bánh cũng không nhiều, đối với Vương quản sự mà nói thì chỉ là việc nhỏ như hạt mè, không thành vấn đề chứ. Hoắc Tứ Tượng nhìn hắn, không, không thành vấn đề. Vương quản sự rất muốn hỏi, rốt cuộc hắn ta đã đắc tội gì với Hoắc đại nhân. Cách chương.